Chương 120, kết thúc. Chương 120, kết thúc. Ghế nấu nghe này lạnh lẽo âm trầm lời nói, thở hổn hển, đột nhiên cười thảm một tiếng, nói rằng, vì sao chênh lệch sẽ như vậy lớn, ta nhưng La Lôi thần a, ở sở kỳ ạ trên sở hướng vô địch đó là ngươi không gặp phải chân chính cường giả mà thôi. Lữ Trác nhìn chằm chằm Eno, lạnh lùng nói. Thấy thế, Eno trầm giọng nói, chẳng lẽ nói, Thanh Hải còn có so với ngươi bây giờ, càng mạnh hơn tồn tại sao? Đương nhiên, nếu như ta nói hiện tại ta, liền tự vệ đều có chút khó khăn, ở một ít người trong mắt thậm chí là run rế, ngươi tin không? Nghe xong Lữ Trác, Eno trong mắt lóe ra một tia khó có thể tin vẻ mặt. Bị Lữ Trác đánh bại, hắn ngược lại không là đặc biệt khó chịu, coi như bị nghiền ép, hắn như trước là có thuộc về thần ngông nên. Thế nhưng nghe được câu này, triệt để đánh nát hắn ngạo khí. Lữ Trác như vậy tùy tiện nghiền ép người của mình, lại vẫn không cách nào tự vệ, Thanh Hải đến cùng là một cái thế nào địa phương đáng sợ a? Nghĩ tới đây, hệ nổ trong mắt đột nhiên có một tia ngóng trông. Nếu như mình thực lực thật cùng Lữ Trác nói như vậy, yếu đuối như vậy, như vậy có tư cách gì đi tới vô hạn đa y đi a? Đâu, nghĩ tới đây, hệ nổ nhìn Lữ Trác, trầm giọng nói rằng, nếu như đúng như lời ngươi nói như vậy, ta nguyện ý làm thủ hạ của ngươi, bất quá ta như trước là Lôi thần. Hơn nữa, đương chúng ta bước lên thế giới đỉnh cao thời điểm, ta hay vẫn là hội đi tới vô hạn đa y đi à, ngươi không thể ngăn cản ta. Nghe xong hệ nổ, Lữ Trác không chút nghĩ ngợi liền gật gật đầu. Nếu hệ nổ đã đáp ứng rồi, Lữ Trác sắc mặt cũng là đẹp đẽ chút, hướng về phía hệ nổ cười cợt, nói rằng, ngươi là Lôi thần, vậy không thể gọi kiếm thần, không phải vậy rồi cùng ngươi cùng cấp, xem ra ta đến thay cái tên gọi, gọi kiếm thánh hảo. Nghe xong Lữ Trác, hệ nổ nhất thời tức xạ mặt lại, bất đắc dĩ buông tay nói, tùy tiện ngươi. Thấy thế, cảm nhận được thánh địa đã bị phì một nhóm cùng sản đi à người náo động đến long trời lơ đất, Lữ Trác cười nói, ngươi làm ra đến đổ vật, ngươi đi phần kết đi. Bất quá đối với này mấy cái Thanh Hải người không nên hạ sát thủ. Tuy rằng phì cùng nhân nhân làm duyên cớ của chính mình trơn nên rất mạnh, thế nhưng hệ nổ càng mạnh hơn. Phì cùng nhân nhiều nhất cũng chính là đỉnh tiêm trung tướng thực lực. Nếu không có vì là cao su người, e sợ hệ nổ có thể ung dung diệt bọn hắn một nhóm. Không biết nhân vì chính mình quấy rầy, vì có hay không còn có thể đánh bại hệ nổ, Lữ Trác liền nói ra lời nói này đến. Hệ nổ gật gật đầu sau, hóa thành một tia sét biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp nhưng là nhượng Lữ Trác cười khổ không thôi. Hệ nổ dựa vào thực lực mạnh mẽ, trong nháy mắt liền dây rơi mất cọp tợ sổ rổ cùng nhân. Chỉ có ở gặp gỡ vì thời điểm đụng tới phiền toái lớn. Bởi vì bị Lữ Trác nghiền ép một phen, kỳ thực hệ nổ thực lực đã giảm xuống 2/10, chỉ có phổ thông đại tướng trình độ, hơn nữa năng lực bị khắc chế, nhất thời liền đã trúng vì một trận hành hung. Ngay khi hai người đánh lúc thức dậy, cái kia chiến quỷ hợp tờ lại đột nhiên cắm một tay. Kẻ này nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đánh ai ai đau, vì cùng hệ nổ đều đã kinh thể lực tiêu hao rất lớn, dĩ nhiên không địch lại hợp tờ. Mắt thấy hai người đều phải bị vật tờ đánh bại thời điểm, Lữ Trác không thể không hiện thân can thiệp chiến đấu. Ở biết Lê Nô đã trở thành Lữ Trác thủ hạ sau đó, vì nhất thời liền tiêu tức giận, bất quá đối với vật tờ kẻ này xuất đến làm dối, hay vẫn là dị thường thống hận. Liền Lữ Trác đem vật tờ thể lực QNZ nghiền ép một phen sau, liền ném cho Phi. Tuy rằng vật tờ nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thế nhưng hai người thể lực đều kể bên cực hạn tình huống dưới. Hiển nhiên là vì loại này bất tử tiểu cường lợi hại hơn nhiều lắm, dựa vào đánh như thế nào đều không ngã nhân vật chính vầng sáng, miễn cương đem vật tờ đánh gần chết. Cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc, may mắn còn sống sót sáng đi à người, thần đội, cùng với lao thần gan phồn đều chạy tới hiện trường. Nhìn cái kia toàn thân áo trắng, tiêu sái thân ảnh phiêu giật, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Kiếm thần Lữ Trác là kiếm thần đại nhân vài tiếng thanh âm bất đồng tiếng vang. Thần đội cùng sạn đi à người cũng đều tạm thời ngưng chiến. Không giống chính là thần đội người đều là một mặt sắc mặt vui mừng, mà sạn đi à người nhưng là buồn khổ mặt, vừa đánh đổ hệ nổ, kết quả kiếm thần lại đột nhiên hiện thân. Kiếm thần nhưng là so với lôi thần hệ nổ nhân vật càng mạnh mẽ hơn a. Kiếm thần phi ngồi dưới đất, bên người là đã hôn mê hoảng tờ, hắn thở hổn hển đột xuất đầu lưỡi, nghiêng đầu nhìn Lữ Trác. Nhìn bọn hắn vẻ mặt khác nhau, Lữ Trác thản nhiên nói, chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Hệ nổ hội theo ta dưới sở cải ý ạ, này thân vị trí, liền tạm thời trao trả cho các ngươi khỏe. Nghe xong câu nói này, mọi người quả thực không tin lỗ tai của mình. Gan Phổn kinh hỉ nói rằng, chuyện này đây là thật sự, bản thần chưa bao giờ nói dối. Lữ Trác lạnh rên một tiếng sau, nắm lên tê liệt trên mặt đất, sưng mặt sưng mùi hệ nổ, thân thể lóe lên một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. Trước khi đi, nhưng là lại cho Luffy một đoạn văn, nói cho Luffy Hoàng Kim Trung vị trí. Luffy tự nhiên là cao hứng dị thường, QNZ không nghĩ nữa cái gì kiếm thần lôi thần vấn đề, vẻ vải thân thể trong nháy mắt liền tràn ngập sức sống, hướng về dây leo phóng đi. Cảm thấy được Luffy động tác, Lữ Trác QNZ là cười khổ một tiếng, trong lòng thầm mắng Luffy lại mở móc, sau đó liền mang theo hệ nổ về đến mặt trời hào trên. Ở Lữ Trác đi rồi, thêm vào vừa nãy này lời nói ngữ, đức cao vọng trọng lao thần Gan Phổn ngay lập tức sẽ được mọi người chống đỡ, một lần nữa trở thành thần. Bất quá cái này thần hiển nhiên vị trí so với Lữ Trác cùng hệ nổ kém hơn nhiều, tuy rằng thần đội người nhìn hắn như trước là cung kính, nhưng cũng không phải kính nghệ. Ở Gan Phổn tiếp quản quyền lợi sau đó, này bị Luffy đánh gần chết chiến quỷ Hoàng Tơ, ở bộ hạ mình cấp cứu trong, rốt cục tỉnh lại. Biết được Gan Phổn trưởng quản quyền lợi, ngay lập tức sẽ rời đi cửu hận đối tượng, chuẩn bị cùng Gan Phổn lại đại chiến một trận. Ngay khi song phương hình thức ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Luffy rốt cục bỏ đến dây leo đỉnh, nhìn thấy Hoàng Kim Trung, đồng thời vang lên nó. Nghe được tiếng Trung, tất cả mọi người đều thân thể không tự chủ được thanh tĩnh lại, cũng không tiếp tục muốn chiến đấu. Thêm vào Gan Phổn chân thành đề nghị, vài tờ rốt cục tiếp nhận rồi Gan Phổn ý kiến, đến đây nội dung vở kịch lại một lần nữa đi vào quỹ đạo. Mà giờ khắc này Lữ Trác cũng đã mang theo cổ nị cùng với Heno, sớm dưới sở cải ý ạ. Những cái kia Hoàng Kim QNZ là lười đi lấy. Lần thứ nhất xuống tới Thanh Hải Heno, ngoại trừ đối mặt Lữ Trác, thời điểm khác đều là một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Thậm chí bởi vì ngoài khơi bay ra một cái quái vật cắn hắn, trong cơn giận dữ quay về biển rộng thả một đòn 300 triệu vun lôi đỉnh chiến phủ, dẫn ra một con mấy ngàn mét vô cùng lớn đại hải quái sau đó, mới thu hồi ánh mắt khinh bỉ. Hắn 300 triệu vun nhìn như mạnh mẽ, thế nhưng đụng tới loại này mấy ngàn mét khổng lồ hải quái, hay vẫn là như người bình thường đối mặt núi cao biển rộng như vậy vô lực. Lữ Trác nhưng là lại vừa bực mình vừa buồn cười, cũng lười sát sinh, một cước đem này hải quái đạp trở về hải lý, đem hệ nổ kinh sợ đến mức con ngươi đều chừng sau khi đi ra, mới coi như xong việc.